Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314: Hạo Thiên Tông trưởng lão xuất động. Chương 313: Hạo Thiên Tông trưởng lão xuất động. Đêm khuya giờ Tí, Giang Hạo đem bản thân ẩn nấp đi, sau đó lấy ra phiến đá bắt đầu tiến vào công cộng bình đài. Thời gian qua đi nửa năm, rốt cục lại có thể nghe được ngoại giới tin tức, chỉ là không có gặp được Hồng Vũ Diệp. Hắn không chiếm được cường giả đánh giá, không phải có thể dùng tại tụ hội bên trong. May mà hắn không phải là không có thu hoạch, dứt bỏ thiên hương đạo hoa không nói. Đan Nguyên tiền bối hết thảy hai nhiệm vụ, một là tìm tới Thiên Bi Sơn, lĩnh hội khối thứ 6 bia đá, hai là nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu danh sách. Thứ nhất Giang Hạo không cách nào hoàn thành, thứ hai hắn đã hoàn thành. Trước đó Hải La Thiên Vương cho hắn danh sách, hắn nhớ kỹ sau liền còn đưa đối phương, nhiều ít có thể sử dụng dùng. Đến mức thù lao, tạm thời còn không có nghĩ đến. Giây lát, hắn đi tới công cộng khu vực, vẫn là ban đầu vị trí, ban đầu người. Đến một lần hắn cũng cảm giác được rõ ràng ánh mắt đến từ quỷ tiên tử. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn sang, phát hiện quỷ tiên tử nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù không dài, nhưng là Giang Hạo giữ vững bình tĩnh, cũng không thất thố, đã muốn cho bản thân thiết lập thần bí quái gở lại cường đại ấn tượng. Hắn liền cần trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Người đến đông đủ về sau, đám người bắt đầu bái kiến Đan Nguyên tiền bối. Các ngươi có cái gì vấn đề trên tu vi sao? Không người mở miệng, dù sao mới thời gian nửa năm, đại gia vừa có sự tình liền không có thời gian tu luyện. Cái này cũng liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì tu luyện vấn đề. Đã không có, nói như vậy trước khi nói nhiệm vụ. Đan Nguyên nhìn xem đám người, tin tức liên quan tới thiên hương đạo hoa có sao? Đám người lắc đầu, đây là khó khăn nhất hoàn thành, hoặc là nói tại mọi người nhận biết bên trong, trước mắt quỷ tiên tử khả năng nhất hoàn thành, dù sao nàng cách gần nhất. Như vậy Thiên Bi Sơn nhiệm vụ đâu? Lần này Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử, mọi người đều biết nàng tiến vào hoàn thành một nửa. Quỷ tiên tử cười nói, xem ra lần này quỷ tiên tử tình thế bắt buộc. Liễu vừa cười vừa nói, bình thường tới nói là như vậy, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Quỷ tiên tử quay đầu nhìn về phía tỉnh cười nói, không biết có thể hay không bị người vượt lên trước một bước. Nhìn xem quỷ tiên tử quăng tới ánh mắt, Giang Hạo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cực kỳ giật mình. Là thăm dò, vẫn là cái khác? Quỷ, làm thế nào biết hắn tiến vào thi giới? Giang Hạo đầu óc cực tốc vận chuyển, cuối cùng khóa chặt tại trưởng trung càn khôn. Trước đó dùng trưởng trung càn khôn đem giao long giao cho đối phương. Gần nhất lại dùng trưởng trung càn khôn đem Thượng An đạo nhân đưa ra thi giới. Bởi vì nhân nguyên trận mở ra động tĩnh quá lớn, bị nhìn thấy không gì đáng trách, cho nên nàng mới có liên tưởng. Xem ra sau này sử dụng trưởng trung càn khôn phải cẩn thận một chút. May mà mị thần biến mất, không phải có tai họa ngầm. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, xen vào việc của người khác dễ dàng cho mình đưa tới mầm tai vạ, về sau vẫn là phải cẩn thận là hơn. Đương nhiên, chỉ cần mị thần không cùng quỷ tiên tử chạm mặt, vậy cũng không có gì. Lúc này những người khác cũng đi theo nhìn qua, tựa hồ cũng thật bất ngờ quỷ tiên tử ngôn ngữ. Theo quỷ tiên tử khẩu khí có thể đạt được, tỉnh cũng tiến vào thi giới. Không rên một tiếng liền tiến vào. Xác thực rất khiến người ngoài ý. Gần nhất có chút phân thân thiếu phương pháp. Giang Hạo không đến Bắc trở về câu, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tóm lại nhìn đến tiếp sau tình huống. Đan Nguyên gật đầu, sau đó lại nói danh sách sự tình. Liễu không hổ là chiếm cứ hải ngoại người, rất nhanh liền nói mấy cái danh tự. Hải La Thiên Vương trong danh sách có một nửa đều tại, bất quá cuối cùng hai cái đối phương cũng không có hỏi thăm đến. Do dự một chút, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, ta nghe nói một cái tên là Mục Khâu hải ngoại cường giả cũng tại truy tìm Thiên Cực Ách Vận Châu. Mục Khâu? Liễu có chút kinh ngạc nói. Đại Thiên Thần Tông bế tử Quan Mục Khâu. Giang Hạo cũng không đáp lại. Kỳ thật hắn chỉ biết là danh tự, cũng không biết cụ thể là ai. Ai bảo Hải La Thiên Vương liền cho hai chữ. Cần xác định một chút. Lần sau tụ hội sẽ cho ra trả lời chắc chắn. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Giang Hạo cùng Liễu gật đầu. Cũng không sốt ruột. Không có cái mới nhiệm vụ. Tụ hội liền tiến vào kế tiếp khâu. Tỉnh đạo hữu có cổ thanh tin tức sao? Tinh dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đã quỷ đều nói hắn tại thi giới. Không có cổ thanh tin tức không gì đáng trách. Tinh cũng không thèm để ý. Các ngươi nói như thế nào mới có thể để cho nữ nhân tâm cam tình nguyện đem đồ vật giao ra? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Cái này không nên hỏi một chút tiên tử bản thân sao? Liễu hỏi ngược lại. Không giống. Quỷ tiên tử lắc đầu nói. Mỗi người tính cách khác biệt. Cho nên dùng phương thức khẳng định cũng khác biệt. Giang Hạo nghĩ đến mị thần. Nàng rất am hiểu để nam đem đồ vật giao ra. Hàn huyên một hồi, bọn hắn cũng không có trò chuyện ra cái nguyên cớ. Về sau bọn hắn lại bắt đầu nói riêng phần mình kiến thức. Thi giới bên trong xuất hiện một cái kinh thế thiên tài. Ta vẫn muốn kiến thức một chút vị thiên tài này. Quỷ tiên tử nói, kinh thế thiên tài. Đàn Nguyên cũng rất là tò mò. Thiên tài phổ biến, thậm chí đang ngồi liền không có không phải thiên tài. Nhưng là kinh thế thiên tài rất ít nghe được. Bình thường tới nói, là không có kiểu nói này. Có bao nhiêu thiên tài? Tình cũng là hiếu kỳ. Cụ thể cũng không biết. Ta chỉ biết là Thiên Bi Sơn đã triệu hoán hắn mấy lần. Nhưng hắn chậm chạp không chịu đáp lại. Quỷ tiên tử hồi đáp. Thiên Bi Sơn tự mình triệu hoán. Liễu nghi hoặc, rất khoa trương sao? Rất khoa trương. Dù sao tiến vào thi giới phần lớn đều là thiên tài. Nhưng mà loại này triệu hoán chỉ xuất hiện quá hai lần. Lần thứ nhất đại khái là 1-200 năm trước. Lại hướng phía trước liền chưa nghe nói qua có. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo nghe có chút kinh hãi. Triệu hoán. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Mình bị triệu hoán mấy lần. Mà lại cũng đều không nhìn. Sẽ không phải triệu hoán hắn là Thiên Bi Sơn A. Nếu như là. Hắn phải cẩn thận. Thân phận của mình bại lộ nguy hiểm nhất định liên tiếp mà tới. Tuyệt không thể đi Thiên Bi Sơn. Đến mức kinh thế thiên tài hắn biết mình căn bản không phải. Chỉ là dựa vào ngoại vật mà dẫn đến tấn thăng nhanh. Như thế bị hiểu lầm vì kinh thế thiên tài. Xem ra Thiên Bi Sơn cũng sẽ nhìn nhầm. Tinh nghe có chút cảm khái. Đáng tiếc đông bộ không có thi giới hoa. Không phải Minh Nguyệt Tông nhất định sẽ đem đệ tử mới thu đưa vào đi xem một chút. Dùng cái này đến xác định có thể hay không gây nên Thiên Bi Sơn chú ý. Không chỉ có Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông cũng sẽ tặng người đi vào. Giang Hạo, bọn hắn là tại ganh đua so sánh sao? Đúng rồi, nói lên Hạo Thiên Tông. Ta gần nhất nghe nói một sự kiện. Tinh hơi có chút hào hứng nói. Đoạn thời gian trước nghe nói có một vị ma môn tu sĩ yêu cầu gặp Hạo Thiên Tông trưởng lão. Nhưng mà thân phận của hắn không đủ. Thực lực tại Hạo Thiên Tông trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Ngay cả Hạo Thiên Tông đại môn còn không thể nào vào được. Sau đó không biết hắn làm sao vậy. Rõ ràng mạnh hơn sông Hạo Thiên Tông. Không có ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát liền bị trấn áp. Khi đó nghe nói hắn đối Hạo Thiên Tông gầm thét. Nói hắn có chuyện trọng yếu muốn nói. Nếu như Hạo Thiên Tông không nghe. Nhất định sẽ hối hận. Sau đó thì sao? Quỷ tiên tử rất hiếu kỳ. Tinh cười cười. Tiếp tục mở miệng. Loại này ngôn luận rất nhiều. Cũng không thể gây nên Hạo Thiên Tông chú ý. Nhưng là vừa vặn một vị ra ngoài trưởng lão trở về. Nàng trùng hợp liền lên hào hứng. Sau đó tiếp kiến tu sĩ này. Có ý tứ chính là. Ngay tại trước mấy ngày. Vị trưởng lão này đánh vỡ hư không? Vượt qua không gian rời đi Hạo Thiên Tông. Toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể dẫn động vị kia nỗi lòng. Có một ít người đã bắt đầu hối hận, nhưng là vị kia tu sĩ cũng bị mang đi. Bọn hắn dù là muốn biết vì cái gì, cũng không thể nào biết được. Hết chương.